Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 906, Minh Hỏa Điện sát cơ, góc truyện audio.com. Hai tháng sau, Minh Hỏa Điện một tòa âm trầm lạnh như băng trong đại điện, chỉ có mấy chén nhỏ ánh nến lập lòe, lúc sáng lúc tối có một đạo thân ảnh cao cao tại bên trên trung tâm mà ngồi, mắt nhìn xuống phía dưới một vị Minh Hỏa Điện tu sĩ. Khởi bẩm điện chủ, vị này Minh Hỏa Điện tu sĩ quỳ một chân trên đất trầm giọng nói. Hai tháng qua, Bách Luyện Môn động tĩnh thật lớn. Các đại giao dịch phường, bán đấu giá đều có Bách Luyện Môn tu sĩ bóng dáng, điên cuồng mua sắm lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược không biết làm gì dùng. Ngồi ở phía trên cùng đấy, đúng là Minh Hỏa Điện điện chủ. À, Minh Hỏa Điện điện chủ mặt không biểu tình, nhàn nhạt mà hỏi. Đều là cái gì thiên tài địa bảo? Minh Hỏa Điện tu sĩ nói. 40 ngày trước có tu sĩ chứng kiến Bách Luyện Môn thiên tình đạo quân hiện thân Phong Vân phòng đấu giá, mua đi một khối Thái Dương thạch. Minh Hỏa Điện điện chủ nhíu nhíu mày. Một tháng trước nghe Đan Dương môn tu sĩ nói, Bách Luyện Môn tông chủ ra mặt từ bọn hắn tông môn mua thật nhiều ngưng huyết đan, linh nhục đan, còn có đại lượng sinh mệnh linh tuyền. Dừng lại một chút về sau, người này lại nói. Trước đó vài ngày, bên ngoài còn có đồn đại có người nhìn thấy Bách Luyện Môn một cái hợp thể đại năng hiện thân, tại cái nào đó giao dịch phường bên trên đổi ra đi một khối thiên cương thạch. Hô, Minh Hỏa Điện điện chủ trong hai tròng mắt đột nhiên dấy lên hai luồng hỏa diễm u ám âm lãnh quỷ dị không hiểu. Trong đại điện bầu không khí, lập tức trở nên âm trầm khủng bố. Vị này Minh Hỏa Điện tu sĩ quỳ rạp trên đất bên trên câm như hến. Nửa ngày về sau, phía trên mới truyền đến một giọng nói. Bách Luyện Môn còn có mặt khác khác động sao? Chưa, không còn, người này thanh âm, khẽ run. Minh Hỏa Điện điện chủ lại hỏi. Hai tháng trước chấn giết Ô Uyên đám người chính là cái kia tu sĩ thân phận điều tra ra đến sao? Còn không có, Minh Hỏa Điện tu sĩ nuốt nước miếng, nói ra. Nghe chúng ta tiềm phục tại Bách Luyện Môn tai mắt truyền lại cái kia người tu sĩ tiến vào tông môn về sau, liền ru rú trong nhà, không chịu lộ mặt. Người này ngẫu nhiên lộ diện cũng vậy bưng lấy cái sách cổ nhìn, trầm mê trong đó, hình như là cái con mọt sách. Con mọt sách, Minh Hỏa Điện điện chủ thanh âm lạnh như băng, âm u nói. Người nói là Ô Uyên 10 người đã bị chết ở tại một cái con mọt sách trong tay. Hà, vị này Minh Hỏa Điện tu sĩ sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, không dám lên tiếng. Minh Hỏa Điện điện chủ thanh âm, dường như đến từ cựu u ở chỗ sâu trong âm lãnh rét thấu xương. Tra xét 2 tháng, ngươi chỉ nói cho ta, người này là cái con mọt sách, cái gì khác tin tức đều không có. Hà, có. Minh Hỏa Điện tu sĩ liên tục gật đầu, nói. Người này tên là Mạc Linh, tu vi cảnh giới là Nguyên Anh hậu kỳ, nghe nói mới hơn 100 tuổi, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Minh Hỏa Điện tu sĩ vừa mới chần chừ một chút, Minh Hỏa Điện điện chủ thanh âm cũng đã vang lên, dường như ngay tại bên tai, làm hắn sờn hết cả gai ốc. Minh Hỏa Điện tu sĩ dùng mình một cái, vội vàng nói. Hơn nữa, nghe nói, Bách Luyện Môn Liễu Hàm Yên cùng Như Huyên hai người cùng người này đi quá gần, tựa hồ kêu người này là sư thúc. Sư thúc, Minh Hỏa Điện điện chủ khẽ nhíu mày. Điều này sao có thể, như Liễu Hàm Yên kêu người này là sư thúc liền có nghĩa là, người này cùng Xích Tinh Đạo Quân là đồng lứa tu sĩ. Góc truyện audio.com, cái kia đồng lứa tu sĩ, hắn hầu như đều gặp, làm sao có thể có hơn 100 tuổi Nguyên Anh chân quân. Chúng ta tai mắt không dám thân cận quá mức, Minh Hỏa Điện tu sĩ lại nói. Hơn nữa hắn còn nói, mỗi lần hắn ở phía xa nhìn trộm người này giống như đều có thể phát giác được. Gặp hiểu ý vô ý, hướng hắn bên này lườm liếc. Hơn 100 tuổi, Nguyên Anh chân quân, còn có cao như vậy bối phận, ha ha, có ý tứ. Minh Hỏa Điện điện chủ nở nụ cười một tiếng, nói. Người đi xuống trước đi tiếp tục theo dõi Bách Luyện Môn. Tuân mệnh, vị này Minh Hỏa Điện tu sĩ như được đại xá trốn tựa như thối lui ra khỏi nơi đây. Trong đại điện một lần nữa khôi phục yên lặng, nửa ngày về sau, Minh Hỏa Điện điện chủ thanh âm mới chậm rãi vang lên. Thái Dương thạch, thiên cương thạch, ngưng huyết đan, sinh mệnh linh tuyền. Đây là có người muốn đoán cốt đúc thân sao? Sẽ không sai, cái này là mấy thứ đồ, đều là cực hạn đoán cốt tài liệu. Tại Minh Hỏa Điện điện chủ sau lưng trong bóng tối chậm rãi đi ra một đạo còng xuống thân ảnh. Người tới râu tóc bạc trắng, đôi mắt đục ngầu, thanh âm già nua, toàn thân tản ra tuổi xế chiều chi khí, gần đất xa trời, tựa hồ tùy thời đều đi về cõi tiên. Minh Hỏa Điện điện chủ tựa hồ đã sớm biết người này tại sau lưng, chút nào không kinh ngạc tự lo nói ra. Ta chỉ là hiếu kỳ cuối cùng là người nào, rõ ràng kinh sợ động Bách Luyện Môn nhiều như vậy tu sĩ, gây ra lớn như thế động tĩnh, liền hợp thể đại năng đều vì kia rời núi. Trầm mặc nửa ngày, Minh Hỏa Điện điện chủ lắc đầu nói. Ta càng nghĩ, đều tìm không thấy một người có thể có lớn như vậy năng lực. Dù bá, ngươi có thể nghĩ đến sao? Minh Hỏa Điện điện chủ hơi hơi ghé mắt hỏi hướng lão giả bên cạnh. Du Bá lắc đầu nói, lão nô không biết, dừng một cái, Du Bá nói, muốn không sử dụng chúng ta thế lực âm thầm phá hư Bách Luyện Môn siêu tập tài liệu. Không cần, Minh Hỏa Điện điện chủ lắc đầu, trong mắt hiện lên một vòng khinh thường, nói. Những tài liệu này đều là chế tạo đạo quân thân thể sử dụng. Cho dù có vị nào đạo quân cải tạo thân thể, đối với chúng ta cũng không có cái uy hiếp gì. Minh Hỏa Điện điện chủ trên thân tản ra một cỗ hào khí, vung tay lên, trầm giọng nói. Qua một tháng nữa Thiên Hạc Trà Hội bên trên Bách Luyện Môn đem thất bại thảm hại. Đừng nói Bách Luyện Môn nhiều hơn pháp tướng đạo quân, coi như là nhiều hơn hợp thể đại năng, cũng không làm nên chuyện gì. Du Bá cũng gật đầu nói. Đúng vậy, Bách Luyện Môn vị kia Liễu Hàm Yên tuy rằng luyện khí tạo nghệ không thấp nhưng so với Minh Lạnh còn kém rất nhiều. Trận này luyện khí chi tranh, Bách Luyện Môn thua không nghi ngờ. Minh Hỏa Điện điện chủ ngạo nghễ nói, đệ tử của ta tự nhiên sẽ không thua. Qua một lúc lâu, Minh Hỏa Điện điện chủ không biết nghĩ tới điều gì, lại âm u thở dài một tiếng. Điện chủ vẫn còn nhớ kỹ Xích Diễm Tâm Kinh, Du Bá hỏi, không tệ, Minh Hỏa Điện điện chủ hơi hơi nắm tay, nói, đây là ta một cái tâm bệnh, bộ công pháp kia ta nhất định phải đạt được, hôm nay, hiểu được bộ công pháp kia người, bất quá 4 cái. Du Bá nói, Xích Tinh đạo quân khó đối phó coi như là bắt lấy, chỉ sợ cũng là theo hắn sư tôn giống nhau, chết cũng không chịu nói. Không bằng, từ hắn 3 vị đệ tử trên thân ra tay. Ừ, Minh Hỏa Điện điện chủ nói, góc chuyện audio.com, ta đã phái đi ra một đội phản hư đạo nhân, tùy thời mà động, lần này phải tất yếu đem Nam Cung Lăng 3 người bắt giữ. Chỉ là, Minh Hỏa Điện điện chủ nhíu nhíu mày, lại nói, nhiều ra đến cái kia Mạc Linh có chút cổ quái, ta cuối cùng cảm giác thân thể của hắn bên trên gặp tăng thêm một thân biến số. Du Bá khẽ khom người, nói. Điện chủ như lo lắng, lão nô liền tự mình làm người đi một chuyến. Du Bá ngươi thọ nguyên không nhiều lắm, điểm ấy sự tình phiền toái ngươi không tốt lắm đâu. Minh Hỏa Điện điện chủ tuy rằng miệng bên trên cự tuyệt nhưng ánh mắt lập lòe, rõ ràng có chút ý động. Không sao, Du Bá lạnh nhạt nói. Lão nô còn thừa ngày giờ không nhiều, cùng hắn chỗ ngồi chưa giáo chờ chết, còn không bằng là điện chủ đi một chuyến, bóp chết biến số. Hạc hạc hạc hạc, Minh Hỏa Điện điện chủ ngửa mặt lên trời cười to, nói. Tốt tốt tốt, nhớ năm đó, Du Bá ngươi cũng vậy danh chấn thiên hoang pháp tướng đạo quân, hôm nay mặc dù thọ nguyên sắp hết nhưng chiến lực vẫn còn tại. Có Du Bá ra tay, quản cái này là Mạc Linh là nguyên anh chân quân còn là phản hư đạo nhân, đều muốn tốc thủ chịu trói. Khách chương.